Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4396, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đạo nguyên, Dương Bách Xuyên cảm thấy đây không chỉ là cánh cửa U Đô, mà còn có sự tồn tại của Trung Đông Hoàng và bổn mệnh thần tượng. Đây là điều mà trước đây hắn chưa phát hiện ra, nhưng bây giờ hắn đã phát hiện. Có lẽ là do trước đây không chú ý đến, hoặc có thể nói là tu vi không đủ để phát hiện ra. Nhưng sau khi vừa đột phá đến hỗn nguyên sơ phẩm, Dương Bách Xuyên cũng đã cảm nhận rõ ràng. Sự phát hiện này khiến trong lòng hắn rất vui mừng. Hắn biết rõ tiềm lực của thiên phú thần thông này trong cơ thể mình lớn đến mức nào. Theo sự đề cao tu vi, những thứ này cũng có thể được tăng lên và liên tục khai quật. Tất cả đều ở trong đạo nguyên. Đây là chuyện tốt. Sau khi cảm nhận kỹ càng, Dương Bách Xuyên phát hiện, chỉ khi tâm trí của mình chìm vào càn khôn đạo nguyên thì Trung Đông Hoàng và cánh cửa U Đô cũng như bản mệnh thần tượng mới xuất hiện. Chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể xuất hiện. Phát hiện này cũng khiến Dương Bách Xuyên hiểu được, càn khôn đạo nguyên của hắn thật ra là một thứ gì đó bí ẩn hơn hoặc có thể là có tiềm lực rất lớn. Dù sao bên trong càn khôn đạo nguyên trước đây cũng chủ yếu dung hợp càn khôn chỉ linh và quả cầu hắc bạch, theo càn khôn chi linh khi đó thì lại là nhị khí càn khôn, vượt xa trí tưởng tượng và sự hiểu biết của hắn, chỉ có thể được thể hiện khi tu vi của hắn không ngừng tăng cao. Hỗn nguyên cảnh hiện tại chính là một đỉnh núi phong thủy ở cấp độ lực lượng tiên giới tầng thứ nhất, vì vậy Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra ba loại thiên phú thần thông bên trong càn khôn đạo nguyên. Trong lòng hắn nghĩ, sau này phải đi khai thác càn khôn đạo nguyên mới được. Nhìn từ bên ngoài, Dương Bách Xuyên trong mắt Phương Tĩnh Thiên lúc này đã bị một lượng lớn ma khí bao vây, xem ra hắn sẽ xong đời bất cứ lúc nào. Nhưng mọi người đều biết Dương Bách Xuyên đã có những thay đổi khác, chỉ có Phương Tĩnh Thiên không biết mà thôi. Lão già này hiện tại vẫn đang đứng đó vui mừng, chờ nhìn thấy kết cục bi thảm của Dương Bách Xuyên. Sau khi bị ma khí xâm chiếm, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng theo thời gian trôi qua, Phương Tĩnh Thiên cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Sau một thời gian lâu như thế, Dương Bách Xuyên hấp thu một lượng lớn ma khí vào trong cơ thể, nhưng lại không có phản ứng gì cả, điều này không đúng lắm. Trong lòng nghĩ như vậy, Phương Tĩnh Thiên từ từ đi tới gần Dương Bách Xuyên, hắn không chần chờ mà chuẩn bị cho Dương Bách Xuyên một đòn. Dù sao ở trong mắt ông ta, Dương Bách Xuyên lúc này cũng đang bị ma khí trói buộc chặt rồi, hắn chính là mục tiêu sống. Tiểu tử này đã kéo dài lâu như vậy mà vẫn không sao, cũng có chút năng lực đấy. Nhưng lão phu không có thời gian dây dưa với ngươi nữa, đi chết đi. Vừa dứt lời, Phương Tĩnh Thiên đột nhiên đánh một trường về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này, hai người chỉ cách nhau 3 mét, khoảng cách này là quá gần đối với một cao thủ cấp bậc hỗn nguyên. Chỉ cần đánh trúng một trường, Phương Tĩnh Thiên chắc chắn hạ gục được Dương Bách Xuyên chỉ trong một đòn. Tuy nhiên, khi ông ta đánh ra một trường thì một cảnh tượng bất ngờ ập đến. Một trường của Phương Tĩnh Thiên thật sự đánh trúng thân thể Dương Bách Xuyên, nhưng ông ta cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì một trường của ông ta chỉ đánh tan ma khí mà thôi. Nhưng lúc ma khí tiêu tán cũng không nhìn thấy Dương Bách Xuyên. Chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tĩnh Thiên cảm thấy có gì đó không đúng nên vội vàng rút lui. Nhưng ông ta chỉ sững sờ một lát, một giọng nói đùa giỡn tàn bạo vang lên. Sau lưng ông ta, lão già ngươi xem kịch đủ rồi, tiểu gia ta diễn với ngươi xong rồi, bây giờ ta tiễn ngươi lên đường. Làm sao có thể? Trong lòng Phương Tĩnh Thiên chấn động. Đúng lúc này, Phương Tĩnh Thiên khó khăn quay đầu lại thì nhìn thấy Dương Bách Xuyên nở nụ cười xấu xa và xuất hiện sau lưng ông ta. Có phải ngươi muốn hỏi là tại sao ta có thể hấp thu ma khí mà không bị sao đúng không? Ta sẽ cho ngươi được rõ ràng, tiểu gia ta cũng không kiêng dè việc hấp thu ma khí. Còn có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, còn bây giờ thì lên đường đi. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa bỗng nhiên dùng sức, kiếm khí của kiếm đổ long nổ tung, thanh liên tiên hỏa thiêu đốt, Phương Tĩnh Thiên bị GTCST chỉ sau một đòn, trong chớp mắt, thân thể Phương Tĩnh Thiên nổ tung, thanh liên tiên hỏa thiêu đốt thành tro tàn. Cách chương